để anh thay đổi con người em. Chương 16, góc truyện audio.com. Vẫn là hai khuôn mặt điển trai của tụi hắn khiến bao cô gái bị hớp hồn bước vào với không khí rầm rộ của lũ con gái, rất nhiều câu nói khiến tụi hắn nổi da gà. T.G. đẹp quá cũng là cái tội. Hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt bị thắt lệch, quần bò jean sẫm màu với đôi giày trắng tinh, mái tóc màu lam ôm lấy khuôn mặt thiên thần, mái chéo khuất một bên mặt, hắn trông thật bảnh trai. Không kém cạnh với hắn là bao. Hồng Minh anh chàng nhà ta diện bộ đồng phục như hắn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng hòa lẫn với đôi mắt tím nhạt hút hồn. Không biết bao cô gái đã phải thất vọng khi tỏ tình với tụi hắn. Mặc dù Hồng Minh có hay nói hay cười nhưng chưa ai làm anh rung động. Từ xa, một cô gái với mái tóc dài ngang vai ôm sát lấy khuôn mặt chất hàng tá phấn, nhỏ chạy lẹ lại ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, cất giọng ngọt xớt. Mình đi chung nhé. Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của nhỏ nhưng vì muốn thoát khỏi đám fan đông như kiến đầy rắc rối hắn cũng tỏ ra thân mật. Vừa đi khuất khỏi đám fan hắn buông câu thẳng thừng với nhỏ. Vở diễn nên dừng lại thôi. Hắn nói rồi hất tay nhỏ ra. Nhỏ bắt đầu dùng chiêu nước mắt rưng rừng lệ. Em yêu anh thật lòng, sao nỡ đối xử vậy với em. Nhỏ Mai, thôi làm ơn dừng cái màn nước mắt giả tạo đó đi, cô nói yêu tớ y hay yêu cái tài sản nhà tôi. Hắn cười nhếch mép, không yêu tôi chỉ vì con nhỏ nhà quê đáng ghét kia sao, thật thương hại cho anh. Nhỏ Mai, nếu cô dám động tới người của tôi thì cô cứ chuẩn bị tinh thần gọi bố mẹ đến hốt xác cô về. Hắn gằn giọng nói từng từ như thể muốn tát nhỏ nhưng lại kìm nén. Tôi chưa biết sợ, nếu đã thách tôi thì đừng trách tôi ra tay độc. Nhỏ lấy hết can đảm nói rồi quay gót bỏ đi, trong lòng thấy rất tự mãn cùng với nụ cười gian xảo. Bóng nhỏ vừa khuất hắn cùng Hồng Minh bước vào lớp. Ngồi vắt chân lên bàn ra dáng một ông vua ngạo nghễ, hắn móc trong cặp ra chiếc phone đeo vào tay nghe nhạc, tay hoạt động không ngừng vì cái máy chơi game bá đạo. Mải chơi hắn còn chẳng nghe thấy tiếng chuông vào lớp kêu từ bao giờ. Hắn rời mắt khỏi cái màn hình liếc sang chỗ nó kiếm cách để phá nó, bàn ghế thì còn nhưng người không có, hắn ngán ngẩm gục người xuống bàn thực hiện kế hoạch vĩ đại. Ngủ, miệng nói là ngủ nhưng hắn đang rất lo cho nó, hắn ca hiểu trong lòng có cái gì đó thôi thúc hắn đi tìm nó. T.G. chắc sức mạnh của tình yêu chăng? Nói là làm hắn lao vội ra khỏi lớp mắc kệ cho cô giáo gọi, chạy lên phòng hiệu trưởng lục đống tài liệu tìm hồ sơ của nó. Thu thập đủ thông tin hắn lái chiếc BMW ra khỏi cổng trường. 10 phút sau, xe của hắn đỗ trước cổng căn biệt thự của nó. Hắn bị mê hoặc bởi cảnh sắc của căn biệt thự. Gam màu chính là trắng, xung quanh là những dải hoa hồng đỏ và hoa hệ tây trắng mốt lấp lạnh dưới ánh nắng vàng nhẹ. Một vài cơn gió lướt qua cái xích đu làm nó lay nhẹ dưới cái bóng to lớn của cây cổ thụ. Hân bước vào trong nhà, bên trong cũng không kém cạnh, trên trần là chiếc đèn chùm bằng pha lê chói lóa, nền được lá tê bằng gạch hoa loại đắt tiền, bức tường đối diện với mặt hắn là bức trang tĩnh vật rất đẹp. Tiến về hành lang hắn nhìn thấy một bức hình chụp cả gia đình được đoàn khung gọn ghẽ, nổi bật nhất vẫn là cô bé đội cái nón rộng vành đang tâu toét cười dưới ánh nắng của buổi chiều tà làm ửng hồng lên khuôn mặt mũm mĩm, mái tóc hạt rẻ lùa vào trong gió với chiếc váy trắng tinh khiết. Góc truyện audio.com. Hắn mải mê ngắm nghía bức hình mà không để ý tới hình dáng của một cô gái, hắn bước tới gần và nhận ra là nó, khuôn mặt và đôi môi trắng bệch và nhợt nhạt, mồ hôi túa ra không ngừng, cơ thể nó hiện giờ đang rất yếu, hơi thở lúc còn lúc mất. Đỡ nó lên lưng hắn đặt nhẹ nó vào trong xe lái tới bệnh viện. Trong suốt chặng đường hắn nắm nhẹ lấy đôi bàn tay nhỏ bé nóng ran của nó mà lo lắng, hắn không muốn mất đi người con gái làm hắn rung động, làm hắn cười khi ở bên nó. Hắn thấy mít như trở lại thật với chính bản thân mình, biết cười biết thế nào là ấm áp, gạt bỏ được cái vỏ bọc tươi cười giả tạo hàng ngày. Nó càng ngày càng yếu hơn, lòng hắn cũng càng lo cho nó hơn, thật vậy hai con người, hai tính cách liệu có hòa chung thành một nhịp đập. Liệu nhỏ Mai có đạt được mục đích và điều gì khiến cho nhỏ tự tin đến vậy? Còn bà mẹ kế nó sẽ làm gì tiếp theo, một gương mặt nữa sẽ xuất hiện, đó là ai? Mời mọi người đón đọc chương tiếp theo. Cách chương.